Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 1994, chúng ta ở tại Sâm Hà và chúng ta đang ở trong khóa tu mùa xuân. Thứ năm tuần trước, khi ở trên sông Thượng, khi đi với chú Pháp Thành tới một cái cây thông thì tôi dừng lại. Và tôi nghe chú Pháp Thành tuyên bố một câu rất là dõng dạc. Chú nói, bạch thầy, con thấy đi thiền hành với thầy, với đại chúng rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Ngày xưa giáo đoàn Nguyên Thủy, các thầy đi với Bụt thì cũng chỉ an lạc như vậy là cùng thôi, không có hơn đâu. Chú tuyên bố như vậy. Tôi mỉm cười. Tôi mỉm cười không phải là tại vì tôi thấy cái sự so sánh giữa giáo đoàn Nguyên Thủy Bụt với là cái tăng thân của Lằng Hồng. Không phải là tôi cười là tại vì cái sự so sánh đó. Mà tôi cười á là tại vì tôi biết rằng chú này có hạnh phúc trong khi đi thiền hành, cho nên chú mới nói như vậy. Thế nên tôi không có phê bình cái chuyện chú so sánh đúng hay là sai. Tôi chỉ để ý tới một cái chi tiết làm cho tôi vừa ý, là chú này có hạnh phúc trong khi đi thiền hành. Thế nếu trong khi đi thiền hành với đại chúng, với thầy mà không có an lạc, không có thanh tịnh thì chú đâu có nói như vậy. Chú có một cái an lạc nào đó khiến cho chú dám so sánh cái an lạc, cái chánh niệm của giáo đoàn ngày xưa trên núi Thứ với là cái sự an lạc của thầy trò nhà này khi mà đi thiền hành ở sông Thượng hay sông Hà. Và cái nụ cười của tôi cố nhiên là nó có cũng có hạnh phúc. Trong những khóa tu mà tổ chức tại Âu Châu hay là Bắc Mỹ đó, thường thường có những người họ nhất định là không bỏ cái giờ thiền hành. Nhưng thiền sinh ngoại quốc á, họ cũng ưa đi thiền hành với tăng thân, với thầy. Tại vì trong khi đi thiền hành với tăng thân, đi thiền hành với thầy thì nó có một cái năng lượng, nó bao lấy mọi người, nó thấm vào mọi người, rồi mình cảm thấy rất an lạc, rất hạnh phúc. Và một cái giờ đi thiền hành như vậy nó nuôi dưỡng mình không có ít. Vì vậy cho nên có nhiều người đến cái phiên phải nấu ăn cho đại chúng. Tại vì thiền sinh ngoại quốc tới các khóa tu cũng phải chia phiên để làm công tác. Thành ra họ tìm cách, họ làm cái công tác đó trước đi, để cho đến cái giờ thiền hành đó, thì họ có thể đi chung với là đại chúng, với là thầy. Và chúng ta biết lợi dụng, biết lợi dụng cái giờ phút đi chung đó để mà thấm được cái năng lượng nó tỏa ra, nó phát ra trong khi chúng ta đi thiền hành chung. Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta đi thiền hành với một người khác thì cái năng lượng của ta nó tỏa ra và nó thấm vào cái người đi bên cạnh. Nếu và cái người bên cạnh đó trong khi đi thiền hành thì cũng tỏa ra những cái năng lượng mà chúng ta sẽ tiếp nhận vào trong ta. Cho nên cái phẩm chất của sự đi thiền hành của ta nó rất là quan trọng. Khi mà ta đi thiền hành có chánh niệm và có hạnh phúc á, thì người đi một bên được thừa hưởng. Và khi mà người đi một bên có chánh niệm, có hạnh phúc á, thì ta được thừa hưởng. Trái lại, nếu ta đi thiền hành không có sâu sắc, không có vững chãi, không có hạnh phúc, thì người ở một bên không có được hưởng cái gì của ta cả. Trong một cái đại chúng đi thiền hành, thế nào cũng có những người có chánh niệm vững, thế nào cũng có những người có an lạc và hạnh phúc. Vậy vậy cho nên cái năng lượng nó toát ra từ một cái đại chúng đi thiền hành luôn luôn nó có, và chúng ta đi chung với đại chúng luôn luôn là chúng ta tiếp nhận được như vậy cái năng lượng đó. Cho nên ít người bỏ thiền hành. Ở Boston có một người thực hiện tên là Chân Y, tên của ông ta là Barry Roth. Ông ta là bác sĩ tâm thần, làm việc ở tại bệnh viện Boston. Chân Y mùa hè năm nay sẽ được trường đăng làm giáo thọ. Chân Y viết thơ cho thầy nói rằng là mỗi khi con đi thiền hành với thầy, con thấy rất rõ ràng là con đang đi ở tịnh độ. Và vì vậy cho nên hết cái gì là con về lần học. Thực ra theo cái pháp môn của chúng ta, nếu chúng ta đi thiền hành vững chãi thì khi mà đi một mình chúng ta vẫn có thể đi ở tịnh độ được. Nhưng mà nếu chưa được vững chãi thì chúng ta cần có một tăng thân, chúng ta cần có thầy. Và 45 phút hay 1 giờ đồng hồ mà đi để hết tất cả cái lòng của mình, cái thân của mình, cái thì giờ của mình vào trong thiền hành, thì trong 45 phút đó hoặc là 1 giờ đồng hồ đó, chúng ta tiếp nhận không biết bao nhiêu là năng lượng quý báu, và chúng ta có an lạc, có hạnh phúc. Cái an lạc đó, cái hạnh phúc đó, nó nuôi dưỡng những cái vết thương, nó trị thương, nó điều trị những cái vết thương ở trong lòng chúng ta và trong thân thể của chúng ta. Có một bữa tôi hỏi thầy An An, ngày xưa mà khi sư anh đi thiền hành với Bụt thì sư anh có enjoy không, hay là chỉ lo làm thị giả thôi? Thì chúng ta biết rằng thầy An Nan Đà là lo cho Bụt quá mức, lo sắp đặt cho Bụt gặp người này người kia, lo chỗ ở chỗ ăn, lo thời khóa cho Bụt rất rõ ràng. Cái chuyện đó không có ai nghi ngờ cả. Nhưng mà có một chuyện mình muốn biết là không biết thầy có hạnh phúc, thầy có buông thả, thầy có thưởng thức cái hạnh phúc tuyệt diệu mà khi được đi với Bụt hay không. Thầy có một hôm tôi hỏi thầy An Nan Đà như vậy, thầy trả lời như thế này: cái sư em này tức cười quá, tại sao mình không lo chuyện mình, lo chuyện người khác? Why don't mind your own business? Thì tôi mới trả lời sư anh này: your business is my business. Tại sao không có lo cái thân của mình mà lo cho người khác? Thì tôi trả lời rằng là thân của sư anh là thân của tôi đó, cho nên tôi đang lo cho tôi đó. Những cái giờ chúng ta đi thiền hành chung là những cái giờ rất quý báu. Trong khi đi thiền hành, chúng ta đem hết cái chánh niệm, đem hết cái hạnh phúc, đem hết cái khả năng an trú trong hiện tại của chúng ta để mà đóng góp vào cái năng lượng chung của đại chúng. Cái năng lượng đó nó bao trùm, nó thấm vào trong thân thể và trong tâm hồn của mỗi người trong chúng ta. Và nếu chúng ta đi với thầy, với đại chúng mà có hạnh phúc như trong trường hợp chú Pháp Dũng, à Pháp Thành, thì là đi như vậy nửa giờ 45 phút, một giờ, chắc chắn là chúng ta tiếp nhận rất nhiều năng lượng tươi mát, có khả năng chuyển hóa và trị liệu. Đi thiền hành là một cái pháp môn quan trọng và bậc nhất ở tại Lăng Hồng. Có những người họ không thành công dễ dàng trong thiền tọa, nhưng mà họ có thể thành công rất dễ dàng trong thiền hành. Thiền hành ở tại Lăng Hồng không phải là cái giờ, không phải chỉ là cái giờ mà chúng ta cùng đi với đại chúng. Thiền hành ở tại Lăng Hồng là sự thực tập các ngày. Chúng ta đi từ nhà bếp về liêu xá của chúng ta. Chúng ta đi từ liêu xá chúng ta lên thiền đường. Chúng ta đi từ thiền đường vào phòng tắm. Tất cả những cái chuyến đi đó, dầu cho nó 10 thước hay là 20 thước hay là chỉ 2-3 thước, thì chúng ta cũng phải đi thiền hành. Đó gọi là đi thiền hành ở lần. Tức là bước nào của chúng ta cũng phải đi theo với chánh niệm và với hơi thở cả. Và cái sự đóng góp của chúng ta cho tăng thân, cho làng, cái sự đóng góp gọi là quan trọng nhất và cơ bản nhất là cái chuyện chúng ta bước từng bước chân thảnh thơi trong đời sống hàng ngày. Nếu quý vị làm được chuyện đó thì quý vị đừng có ngại ngùng, đừng có tự hỏi là mình có làm được gì cho tăng thân không, mình có làm được gì cho làng không. Nếu làm được chuyện đó là căn bản. Trong khi đi mà chúng ta đã dừng lại rồi, chúng ta dừng trong chỉ và trong quán. Và trong một khóa tu tổ chức cho người đời 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày hay 7 ngày, tôi luôn luôn nói rằng nếu trong khóa tu này mà mỗi bước của quý vị đều được đi trong chánh niệm thì khóa tu đã thành công. Chúng ta có thể thực tập nhiều hơn, chúng ta có thể học hỏi nhiều hơn, chúng ta có thể có đạt tới những cái thành quả khác. Nhưng mà căn bản là trong mấy ngày chúng ta ở chung với nhau của khóa tu 4 ngày hay 6 ngày, mà nếu chúng ta cùng làm được cái điều đó thì khóa tu đã coi như là thành công rồi. Không cần phải hơn mới gọi là thành công, chỉ cần từng đó thôi cũng đã thành công. Nếu quý vị về được Lăng Hồng 2 ngày hay là 3 ngày, mà nếu quý vị đi thiền hành cho vững chãi trong 3 ngày đó, thì 3 ngày ở tại Lăng Hồng đã gọi là không uổng. Đừng có nói là chúng ta có thể làm hơn chừng đó. Vấn đề là chúng ta có quyết tâm hay không mà thôi. Nếu chúng ta có quyết tâm thì mỗi bước chân của ta, chúng ta sẽ đi theo với hơi thở và chánh niệm. Và chắc chắn cái sự chuyển hóa, cái sự trị liệu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói thời gian thì thực ra cũng phải thời gian, là tại vì mỗi bước chân như vậy nó có cái giá trị, nó có cái hiệu lực chuyển hóa và trị liệu. Chỉ cần một bước thôi, bước nào cũng có cái giá trị chuyển hóa và trị liệu cả, chứ không phải là chúng ta phải đi 3 ngày mới chuyển hóa, mới trị liệu. Mỗi bước đều có giá trị chuyển hóa và trị liệu, cũng như mỗi giọt nước mà chúng ta uống vào đều có giá trị thanh lọc cơ thể. Không phải là 1 lít mới có giá trị thanh lọc cơ thể, 1 giọt cũng có giá trị thanh lọc cơ thể. Thì mỗi bước chân của chúng ta cũng như vậy. Có những người họ ghi tên vào một khóa tu và phải để dành cả một năm mới có thể ghi, có điều kiện ghi tên vào một khóa tu, hoặc phải xin nghỉ trước một năm, và khóa tu đó có thể chỉ 4 ngày hay 5 ngày. Và trong đời sống hàng ngày họ mong cho tới cái khóa tu đó. Và khi mà khóa tu mở cửa, họ bước tới, họ thấy thầy, họ thấy bạn, họ đi vào chương trình cơ sở tu học, và họ được mời đi từng bước chân thành thơi trong vòng 4 ngày hay là 5 ngày của khóa tu. Mà nếu trong khóa tu đó mà họ không làm, thì thử hỏi cả năm để làm gì? Cả năm ghi tên chờ đợi để làm cái gì? Và vì vậy cho nên thường thường trong khóa tu 4 ngày, 5 ngày, 7 ngày người ta thực tập rất là đàng hoàng. Tại vì họ biết cái giá trị của những cái ngày mà họ tới để thực tập. Chúng ta phải biết quý hóa, trân quý những cái ngày của chúng ta. Mỗi ngày là một tặng phẩm của đất trời mới tinh khôi cho chúng ta thực tập. Chúng ta đừng có lơ là, chúng ta đừng có khinh thường, chúng ta đừng có dễ ngơi. Tại vì mỗi ngày như vậy nó đi qua một cách rất là oan uổng. Trong tăng thân của chúng ta có những người rất trẻ, có những người, có những sư chú và sư cô rất trẻ. Trong cái tăng thân nguyên thủy cũng có những người rất trẻ. Thầy Rahula, Rahula đi tu lúc 7 tuổi. Thầy Ananda cũng là một thầy trẻ. Thầy Nanda là em cùng cha khác mẹ với Bụt, cũng đi tu rất là trẻ. Thầy Vangrija, Vangrija tức là bà Kỳ Xá, cũng là một thầy rất trẻ. Và sư cô Suba cũng là một sư cô rất là trẻ. Mọi người đều có cái khuyết điểm của mình, nhưng mà tất cả đều đã tu học thành công. Quý vị chắc có nhớ thầy Nang Đà. Thầy Nang Đà, Nang Đà đi tu rồi nhưng mà vẫn nhớ người yêu. Cái hôm đó buộc tới thọ trai ở trong cung vua, và buộc thấy em của mình tên là Nang Đà. Trước khi rời vương cung, buộc đưa cái bình bát cho Nang Đà cầm giùm. Và sau đó thì buộc theo các thầy đi về tu viện Nigroda. Thì Nang Đà hơi bối rối, không có biết làm gì với cái bình bát. Buộc đưa bình bát cho mình cầm mà tại sao buộc không lấy lại. Cho nên Nang Đà mới đi theo buộc về tinh xá Nigroda. Về tới tinh xá Nigroda thấy các thầy tu học dễ thương quá, vui quá. Thành ra thầy Nang Đà muốn đi xuất gia. Nhưng mà đi xuất gia rồi thì có những lúc ngồi nhớ người yêu quá chừng. Cái hình ảnh mà thầy nhớ là hình nhớ nhất là hình ảnh người yêu mà thầy gặp lần chót trước khi đi xuất gia, tay đang cầm bình bát, cô nàng với vẻ mặt rất là xinh đẹp, rất là ngây thơ, tóc xõa một bên vai, vén sang một bên vai, hỏi dạ anh đi đâu đó. Thì thầy Nang Đà nói anh đi theo buộc về tinh xá Nigroda. Đó là lần gặp chót của hai người. Và cái hình ảnh đó cứ bám theo thầy. Thầy tu học có những khó khăn là tại vì cái hình ảnh đó nó cứ đi theo mãi, đi theo thầy mãi. Cho đến một cái bữa đó buộc mới đưa thầy đi thiền hành riêng. Và hai thầy trò đi thiền hành tới một cái bìa rừng, ngồi xuống Thầy buộc mới hỏi thầy Năng Đà: "Này em, có phải em đang nhớ cổ không? Tại sao buộc biết? Buộc cái gì mà không biết? Tại sao mà buộc biết?" Hỏi một cách ngây thơ: "Buộc cái gì mà lại không biết?" "Cô đó đẹp lắm hả em?" "Dạ đẹp lắm." "Nhưng mà đây cũng thiếu gì cô đẹp. Ngày hôm qua đó chúng ta đi vào thọ trai trong vương cung đó, em có thấy là có nhiều cô rất đẹp không?" Thì khi mà nghe như vậy, thầy Năng Đà rất là giận. Thầy buộc nói là có nhiều cô đẹp không có kém gì cái cô của em. Thì thầy Năng Đà giận lắm. Thầy nói rằng là cô của em là cô của em, không có thể đem so sánh với một cô khác. Thầy buộc mới nói rằng cố nhiên là cô của em đẹp rồi, nhưng mỗi người có đều có người đẹp riêng của mình cả. Ví dụ như là em nhìn lên trên cạnh có một con khỉ, cái đít của nó đỏ đỏ lét, nhưng mà đối với con khỉ kia thì nó là con khỉ đẹp nhất ở trên đời rồi, còn gì nữa. Khi đó đít, thầy Năng Đà tức quá đi, người đẹp của mình tóc lén sang một bên, xinh đẹp dịu hiền như vậy mà được bị Đức Thế Tôn đem ví dụ với một con khỉ. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói rất là đúng, tại vì nàng đẹp với mình như thế nào thì con khỉ đỏ đít này nó cũng đẹp với cái anh chàng khỉ của nó như vậy, có khác gì đâu. Và sau buổi nói chuyện đó giữa hai anh em, giữa Buộc và thầy Năng Đà đó, thì lúc trở về thì thầy Năng Đà cương quyết đi tới trên con đường tu học, và Buộc đã gỡ ra được cái nút thắt ở trong lòng thầy Năng Đà. Thầy Văn Tri Gia cũng vậy. Văn Tri Gia là một người làm thơ rất giỏi, đã từng làm những cái bài thơ ca tụng tăng thân, ca tụng Buộc, ca tụng nếp sống thánh thơi, và được Buộc khen. Nhưng mà thầy Văn Tri Gia cũng có vấn đề. Thầy Văn Tri Gia không có xuất gia với Buộc, mà xuất gia với một vị trưởng lão khác. Và khi vị trưởng lão đó tịch rồi á, thì thầy Văn Tri Gia mới xin được y chỉ với thầy A Nan. Văn Tri Gia tức là Bà Kỳ Xá đó. Có nhiều kinh nói về thầy Văn Tri Gia lắm, tại vì trong kinh có ghi chép nhiều bài thơ của thầy. Người ta là nghệ sĩ, thành ra người ta cảm động khi thấy những cái hình bóng xinh đẹp. Tại vì tới cúng dường tại tu viện Jetavana, tu viện Kỳ Đà, có nhiều tiểu thư rất là xinh đẹp, mặc những cái chiếc áo sari tha thước như là những nàng tiên. Thành ra chàng thi sĩ này đã xuất gia rồi nhưng mà vẫn rung động bởi những cái hình ảnh đó. Nhưng mà nói với Buộc thì khó, nói với các thầy lớn cũng khó. Nhưng mà kỳ thực những cái hình ảnh đó nó vướng vít ở trong đầu mình, nó làm cho mình không có tu tập gì được đàng hoàng. Cho nên thầy mới thổ lộ cái tâm tình của mình với thầy An Nan, vốn cũng là một thầy còn trẻ. Thầy An Nan đẹp trai lắm và có nhiều cô chạy theo lắm, nhưng mà thầy rất là vững. Thầy Văn Tri Gia nói: "Thưa sư anh, em có vấn đề. Thì thầy A Nan Đà mới hỏi: "Vấn đề gì, nói đi." Và cái phương pháp, cái thái độ của thầy A Nan khiến cho thầy Văn Tri Gia tỏ lộ được tất cả những cái tâm tình của mình. thì thầy Ananda đã khuyên giải, đã chỉ giáo, đã khuyến khích, đã khích lệ, và thầy Vansiza cũng đã hiểu, đã tiếp nhận và cuối cùng đã tu học thành công và cuối cùng cũng chứng quả A-la-hán. Thầy Rahula sau này cũng chứng quả A-la-hán, thầy Ananda cũng vậy, tuy là hơi trễ. Sư cô Suba cũng còn trẻ, nhưng mà sư cô rất là quyết tâm tu học. Suba có nghĩa là tinh khiết, thanh khiết. Cái hồi đó Bụt chưa có chế ra cái giới là các sư cô đi đâu phải đi hai người. Cho nên cô Suba đi một mình sắp bị một anh chàng làm hại. Thì bữa đó đi khất thực về, đi ngang qua một cái khu rừng hơi vắng, thì sư cô Suba bị một anh chàng chặn lại. Anh chàng này nói: sư cô là một người rất là xinh đẹp, tại sao sư cô lại bỏ đi tu? Thôi sư cô đừng tu nữa, sư cô hãy đi theo với tôi, chúng ta sẽ hưởng những cái hạnh phúc, những cái lạc thú của sự sống. Đang còn trẻ mà bỏ đi tu là rất uổng, sau này già rồi tu cũng vừa. Thì sư cô Suba biết là mình đang ở vào trong tình trạng nguy hiểm, nhưng mà nhờ có cái sự thực tập trước đó cho nên sư cô theo dõi hơi thở và giữ lại được sự bình tĩnh. Thì sư cô mới ôn tồn nói: thôi anh đừng có nói như vậy, những cái dục lạc ở đời, những cái danh vọng, những cái mà người ta gọi là hạnh phúc ở đời, tôi chán lắm, tôi đã thấy rất rất rõ, cái đó không phải là những cái tôi tìm kiếm. Tôi đang thấy ở trong cái nếp sống xuất gia tu học những cái hạnh phúc rất lớn, quý hơn ngọc, hơn vàng, quý hơn bất cứ một cái gì ở trên đời. Thành tôi đã nhất tâm quyết chí đi trên con đường tu học này, vì vậy cho nên xin anh yểm trợ tôi, xin anh để cho tôi đi trọn con đường xuất gia tu học của tôi. Anh chàng vẫn cứng đầu, anh chàng nói: trẻ như cô mà đi tu là rất bậy, rất là uổng. Hai con mắt của cô là con mắt đẹp nhất mà tôi chưa bao giờ thấy. Tôi chưa bao giờ từng thấy có ai có hai con mắt đẹp như vậy. Thành cô thế nào phải đi với tôi. Thì thấy như vậy sư cô biết là nguy rồi. Cho nên sư cô mới bước luôn một bước, đưa cái bàn tay lên, đưa cái bàn tay còn lại lên, và sư cô nói bằng một giọng rất cương quyết: anh nói hai con mắt của tôi đẹp hả? Để tôi lấy cái bàn tay này, tôi móc hai con mắt của tôi cho anh. Tôi thà rằng móc mắt cho anh còn hơn là tôi bị anh làm nhục và không có tiếp tục được cái sự tu hành của tôi. Nói một câu như vậy và nói với tất cả cái dũng khí của một người thanh niên. Thì anh kia chùn chân lại liền. Và sư cô rất là khôn ngoan, sư cô nói tiếp một câu nữa: anh có nghe không? Anh có nghe rằng là vua Tần Bà Sa La đã ra lệnh là những người nào mà động chạm tới những khất sĩ và những nữ khất sĩ của giáo đoàn Gotama là sẽ bị trừng phạt nặng nề. Anh có nghe cái điều đó hay chưa mà anh lại muốn đụng vào tôi? Tức là sư cô dùng luôn cả hai, ba thủ thuật một lần. Và khi mà anh chàng nghe nói đến cái sự trừng phạt của vua Tần Bà Sa La, thì anh chàng nói, anh chàng bỏ cái ý định hại cô này. Thì anh chàng nói ngược: tôi mới chơi vậy cho, tôi đâu có làm hại gì sư cô, tôi chúc sư cô tu hành trọn đời cho tinh tấn. Anh chàng bỏ đi. Hồi đó săn sóc cho Bụt là một vị bác sĩ rất là trẻ tuổi. Tên là Jivaka. Thì Jivaka có một vườn xoài rất tốt, rất xanh tươi ở dưới chân núi Thưởng. Và Jivaka, bác sĩ Vic Jivaka có làm ra một cái thất nhỏ dưới những cây xoài mát để mời buộc về tịnh dưỡng và để cho ông ta săn sóc sức khỏe cho buộc. Bác sĩ Jivaka hồi đó còn trẻ. Sau cái tai nạn đó thì Sư Cô Suba đi vào trong vườn xoài của bác sĩ Jivaka và kể lại cái chuyện đó cho buộc nghe. Và khi mà buộc nghe xong câu chuyện đó, buộc ra lệnh rằng từ đây trở về sau, khi mà các sư cô đi thì phải đi hai người. Nên nó có nguyên do hết cả. Bác sĩ Jivaka gặp buộc lúc 16-17 tuổi gì đó, đi cùng đi với mẹ là ca sĩ Ambapali. Ca sĩ Ambapali là người yêu xưa của vua Tần Bà Sa La, rất đẹp. Ngay buổi sáng, cái lần đầu tiên mà Ambapali đi với con trai vào thăm buộc ở tỉnh Xá Trúc Lâm, thì có thầy Xá Lợi Phất đang hầu buộc. Không phải thị giả, nhưng mà rất là thân cận với buộc. Thì Ambapali đi một cái xe ngựa, có hai con ngựa kéo, hai con ngựa trắng, cỗ xe rất là trắng, cô ta mặc đồ trắng và đi với đứa con 16-17 tuổi. Sau này trở thành ra bác sĩ Jivaka. Có một số các thầy lớn tuổi cũng có mà trẻ cũng có. Và Ambapali hỏi đường đi tới cái thất của Bụt. Thì khi mà Ambapali đi tới đó thì có một số các thầy đang quanh quẩn xung quanh Bụt, có thầy Xá Lợi Phất. Thì sắc đẹp của Ambapali đã từng làm cho nhiều người mê hồn. Vua Tần Bà Sa La cũng đã mê hồn. Và lúc đó phần lớn các thầy đều không dám nhìn vào Ambapali. Các thầy đều nhìn xuống đất hết. Tại vì các thầy chưa có vững, not so sure of themselves, thành ra hơi sợ, nhìn xuống dưới đất hết. Chỉ có thầy Xá Lợi Phất buộc là nhìn thẳng vào mặt Ambapali thôi. Chưa bao giờ mà Ambapali thấy một người mà nhìn mình bằng con mắt như là con mắt của Bụt. Từ trước đó, người đàn ông nào, người con trai nào nhìn Ambapali cũng có những con mắt thèm muốn, ước ao hay là chiếm hữu. Nhưng mà hai mắt của Bụt nhìn Ambapali với tất cả sự tình thương, tất cả lòng từ bi, chiếu sáng. Và khi mà được buộc nhìn như vậy 4-5 giây rồi thì Ambapali bắt đầu khóc. Tại vì người đẹp nào cũng có những cái tâm sự đau buồn lớn cả. Trong tình sử luôn luôn là nó như vậy. Mà trong lịch sử của loài người luôn luôn là như vậy. Buộc và thầy Xá Lợi Phất để yên cho cô ta khóc, tại vì cô ta chưa bao giờ được khóc. Rồi sau đó Ambapali nói, lau nước mắt và nói, bạch Đức Thế Tôn, đời con khổ lắm. Có sắc đẹp, có giàu sang, Ambapali giàu lắm. Cũng có một vườn xoài rất lớn ở phía bắc sông Hằng, ở ngoài ô thành Vaisali, Tisali. Khổ đau vì những cái ganh tị, những cái nói xấu, những chụp mũ, những cái những cái tình đời như vậy. Thì hôm đó cô ta được buộc và thầy Xá Lợi Phất ngồi nghe, rồi sau đó buộc mới dạy cho Amba Pali cách tu tập. Và Amba Pali người yêu cũ của Vô Trần Bà Sana đã tới với buộc do cái sự đề nghị của vua Trần Bà Sana Bimbisara. Và đứa con trai Jivaka và đang đi học thuốc, và sau này Jivaka đã trở nên một thầy thuốc rất giỏi, trở thành đệ tử của Bụt và chăm sóc đặc biệt cho Bụt và cho giáo đoàn. Thì đó cũng là lần đầu tiên mà chàng trai Jivaka được gặp Bụt. Chúng ta đi tu với tất cả những cái ý chí của chúng ta, với tất cả cái tình thương của chúng ta, với tất cả những cái động lực nó đưa chúng ta tới với Tam Bảo, với Bụt, với Pháp và với Tăng Thân. Mà có thể chúng ta cũng mang theo một vài cái yếu kém của chúng ta. Nhưng mà bất cứ một cái yếu kém nào của chúng ta cũng có thể chuyển hóa được. Các thầy và các sư cô trẻ ở trong giai đoạn nguyên thủy đều đã chứng tỏ cái điều đó, và các vị đã thành công. Từ Vangrija tới Ananda, tới Nanda, tới Rahula và tới sư cô Subha, tất cả đều đã thành công. Và cái sự thành công đó là do sự có mặt của Bụt, của Tăng Thân và của sự hành trì gia pháp. Những cái lúc mà chúng ta hơi yếu thì chúng ta có Tăng Thân nâng đỡ. Và những cái lúc mà chúng ta có những cái đau buồn, có những cái sầu muộn, có những cái giận hờn, chúng ta biết là chúng ta phải làm cái gì. Và chúng ta biết rằng chúng ta không nên làm cái gì. Nhưng cái điều đó nó rất rõ. Chỉ có thực tập hay không thực tập mà thôi. Nếu mà có học mà lâm vào cái tình trạng bị khổ đau, bị sầu muộn, bị đau buồn mà không biết làm gì hết, mà ôm lấy mà chịu cứng, thì chứng tỏ mình không phải là người học trò giỏi. Ví dụ như là mình có hiệp ước sống chung an lạc mà mình không có thực tập thì có khác gì là mình chết khác ở bên bờ sông. Cái người không có tu tập, người không có trí tuệ thì mỗi khi mà bị cái mũi tên sầu muộn, mũi tên giận hờn khổ đau nó đâm trúng trái tim đó, đặt những câu hỏi rất là buồn cười. Đặt ra những vấn đề rất là buồn cười. Ai đã làm cho ta khổ? Làm thế nào để minh oan cái nỗi oan của mình? Làm sao cho cái người kia khổ để cho biết tay? Mình có nên mét thầy hay không mét thầy? Mình biết than thở với ai đây? Ai có thể đi theo cái phe mình để chống lại cái người đó. Làm thế nào để người đó đừng có mặt nữa trong cuộc đời của mình. Mình phải bỏ đi đâu đi để khỏi phải nhìn cái mặt của người đó và nghe những cái lời của người đó. Là người không có trí tuệ, người không tu tập thì khi mà bị mũi tên sầu muộn và giận hờn thì phát ra những câu hỏi như vậy. Hỏi đủ các câu hỏi, chỉ trừ câu hỏi là bây giờ ta phải tu tập như thế nào. Trong khi đó thì tất cả những cái lời chỉ giáo của Bụt để cho mình thực tập rất là rõ ràng. Mình có thầy, mình có tăng thân, mình có anh, mình có chị, mình có em. Mình không có đi tới với những người đó. Thưa thầy, con có vấn đề, con có những cái đau khổ. Thầy bảo con nên nhìn như thế nào, nên thấy như thế nào, và nên hành xử như thế nào. Đó là câu hỏi hay nhất của một người học trò có thể hỏi thầy mình. Tại sao mình không hỏi? Có những người học trò đã tới với thầy, đã để chỉ một phút, hai phút với thầy, nhưng mà đã vượt qua những cái khó khăn của mình, những cái sầu muộn của mình, những cái giận hờn, khó buồn bã của mình một cách rất là dễ dàng trong vòng nửa giờ, trong vòng một giờ sau khi tham vấn thầy. Tại sao mình không có làm chuyện đó? Tại sao mình đi làm những chuyện khác? Tại sao mình phải nghĩ tới chuyện đối chối? Có những người học trò đã tới với tôi, đã tham vấn. Và đôi khi những cuộc tham vấn rất là chấp nhận. Chỉ có 2 phút, 5 phút hay là 10 phút mà những người đó giải quyết được cái vấn đề tâm tư của họ. Nhẹ nhàng, hẳn lên. Và thấy vấn đề không còn là vấn đề nữa. Mới trước đây 5 phút nó là vấn đề rất nặng, nó là trái núi. Nhưng mà gặp thầy xong thấy được rồi, thầy chỉ cho rồi thì thấy không còn vấn đề nữa. Rất là lạ lùng. Trước đó là có vấn đề, sau đó cái vấn đề đó không phải là vấn đề. Có những người họ đi tìm tới người sư anh của mình hay người sư chị của mình hay là người sư em của mình và hỏi: bây giờ tôi bị sầu muộn, bây giờ em bị sầu muộn, sư anh giúp soi sáng dùng, sư chị giúp soi sáng dùng, sư em giúp soi sáng dùng. Mình có niềm tin nơi sư anh của mình, mình có niềm tin nơi sư chị của mình, mình có niềm tin nơi sư em của mình, tại một sư em rất nhỏ cũng có thể soi sáng cho mình. Nếu đó là một sư em đã từng thực tập, đã từng vượt thoát những khó khăn của nó, thì nó có đủ ánh sáng để nó soi cho chính mình. Và có thể là chỉ sau 5 phút, 10 phút hay là 15 phút ta thấy rằng vấn đề không còn nữa. Ta thấy tất cả là do cái nhìn của chúng ta, của bản thân ta, do cái thấy của bản thân ta. Con mắt là rất quan trọng. Tùy theo con mắt của ta mà đó là đau khổ hay đó là hạnh phúc. Chứ không phải từ nó là đau khổ hay từ nó là hạnh phúc. Cái đối tượng đó, bản thân của nó, tự thân của nó không phải là đau khổ hay là hạnh phúc hay là không hạnh phúc, đau khổ hay là không đau khổ. Đó là con mắt của ta, cái nhìn của ta mà thôi. Thưa sư chị, em đang đau khổ, em đang có sự sầu muộn, em đang có sự lo lắng, em đang có sự giận hờn. Sư chị bảo em nên nhìn như thế nào, nên làm cái gì? Và nếu người sư chị của mình đã từng trải qua sầu muộn, khổ đau, đã từng chuyển hóa, thì sự kiện của mình có thể chỉ cho mình thấy được. Và ít nhất sự kiện của mình cũng là đang đứng trong cái một trên cái miếng đất nó có tính cách là trung dung, không bị thành kiến, người nào cũng có thể so sánh cho mình. Và không biết thực tập như vậy thì mình giam mình một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, cả năm ở trong cái vòng sầu khổ. Mình khó đã đành rồi, nhưng mà những người trong tăng thân họ đâu có làm gì mà họ cũng chịu đựng. Là tại vì mình khổ. Cái nỗi khổ đau của mình nó tỏa chiếu, nó đi vào trong những người xung quanh. Hôm nay chúng ta phải học thêm một chút về bốn loại thực phẩm. Hôm nay chúng ta đi sang loại thực phẩm thứ ba, tức là tư thực hay là tư niệm thực. Cái loại thực phẩm thứ ba chúng ta gọi là tư niệm thực, có khi gọi là ý tư thực, có khi gọi là tư ý thực. Tư niệm thực tức là cái sức sống ở trong con người của chúng ta, cái ý chí muốn sống. Cái đà sống. Có một nhà triết học người Pháp tên là Bergson, ông đưa ra một cái ý niệm gọi là đà sống, élan vital. Nó giống giống như là cái tư niệm thực. Và khi mà chúng ta không có cái ý chí muốn sống, không có cái tư niệm, thì chúng ta không có sống nữa. Ở trong bệnh viện đó, thỉnh thoảng có những người bệnh họ không muốn sống nữa, họ rất mệt mỏi, họ rất chán nản, họ không muốn sống nữa. Và trong những trường hợp như vậy thì cái năng lượng nó không có trong con người của họ, và bác sĩ cố gắng cách mấy cũng không có chữa được. Muốn cho bác sĩ cứu mình và chữa mình thì mình phải muốn sống. Nhưng mà có nhiều người bệnh là không muốn sống, và khi không muốn sống thì là buông bỏ. Và vì vậy cho nên không có năng lượng, không những trong tâm mà trong thân cũng không có nữa, bác sĩ chịu thôi. Có những người cha, người mẹ lớn tuổi và đáng lý chết rồi, nhưng mà nghe nói con của mình ở bên Mỹ đang bay trên con đường bay về tới. Và trong con người của những người đó, nó có cái ý chí muốn sống thêm vài giờ đồng hồ, hoặc là một hai ngày nữa để đợi con về. Đáng lý thì chết trước đó một hai ngày, nhưng mà nhờ một cái năng lượng nào đó mà những người đó sống thêm được một hai ngày nữa để chờ con. Thì cái năng lượng đó vốn là tư niệm. Mình biết nó là cái gì. Một vị Bồ Tát, cái tư niệm của họ là cái ý chí muốn đem lại hạnh phúc, đem lại sự vơi bớt khổ đau cho cuộc đời. Thế là tư niệm thực của một vị Bồ Tát là cái ý chí hiến tặng niềm vui và làm vơi đi nỗi khổ cho cuộc đời. Nếu không có cái tư niệm đó thì người đó không phải là một vị Bồ Tát. Nhưng người đi xuất gia, mà nếu vì chán đời mà đi xuất gia thì là không có cái ý chí đó, thì không thể gọi là một người hảo tâm xuất gia được. Cao tâm xuất gia là phải có cái sơ tâm rất mạnh, và sơ tâm đó, đó là bản chất của một vị Bồ Tát. Muốn thoát, muốn chuyển hóa khổ đau, muốn đem lại an lạc và muốn phân phát, chia sẻ an lạc cho tất cả những người xung quanh của mình, thì cái ý chí đó, cái ước muốn đó gọi là Bồ Đề Tâm. Nó là tư niệm thực của một vị Bồ Tát. Và mình, nếu mà mình có cái hoàn cảnh, có thầy, có bạn, có tăng thân tốt, thì cái ý chí đó nó càng ngày càng được nuôi dưỡng, cái sơ tâm đó càng ngày càng lớn. Còn nếu không có thầy hay, không có bạn giỏi, nó chỉ có sự ganh ghét thôi đó, thì cái sơ tâm của mình nó sẽ mòn mỏi. Một ngày nào đó thì mình không tu nữa, hoặc là mình tu hình thức thôi, qua ngày thôi. Tại vì cái sơ tâm đó cũng như là cái Bồ Đề Tâm đó là một cái sinh vật, tức là một cái vật sống phải được nuôi dưỡng, phải được săn sóc, phải được vun bón. Nếu mình ngày nào mà không có được săn sóc, vun bón, thì là ngày đó thiếu. Thầy mình có thể giúp mình, bạn mình có thể giúp mình. Và sự nhất là sự tu tập hàng ngày của mình, cái sự thành công của mình trong sự tu tập, nó vun bón cho cái Bồ Đề Tâm của mình. Mình đi thiền hành nửa giờ mà mình thấy an lạc, khỏe khoắn, mình có niềm tin nơi cái pháp môn thiền hành. Mình thực tập hơi thở trong khi giận, mình thấy mình chuyển hóa được mình. Mình thấy có sự thanh thản, an lạc trong mình, thì mình có niềm tin ở nơi cái pháp môn đó. Và cái niềm tin đó nó lớn lên. Tư niệm thực có thể là tham, có thể là tham dục, có thể là một cái khao khát muốn được hưởng thụ về giàu sang, tiền bạc, sắc dục, danh. Vâng vâng. Thì có những người họ chỉ sống bằng những cái đó thôi, không có tình thương, không có lý tưởng, họ chỉ sống bằng những cái đó thôi. Những cái đó cũng là tư niệm thực. Có những người họ sống bằng, họ sống để trả thù, để trả thù một người nào đó. Để khi mà giết được cái người mình thù rồi, thì lúc đó mình mới chết được. Thì thù hận cũng có thể là một cái nguồn năng lượng, nó làm cho mình sống để mình có thể tiếp tục tái sanh. Kiếp này chưa trả thù được thì phải sanh ra kiếp khác để mà trả thù. Vì vậy cho nên chúng ta phải phân biệt hai loại tư niệm thực. Một loại tư niệm thực nó đưa mình lên chỗ thanh thản, an vui, giải thoát. Một loại tư niệm thực nó đưa mình tới cái hầm hố của khổ đau, cái địa ngục của khổ đau. Và vì vậy cho nên khi nào mình đưa vào một cái chất liệu tư niệm thực mà tích cực thì mình biết đó là tư niệm thực tốt. Khi nào mình đưa vào trong con người mình những cái chất liệu tư niệm thực tiêu cực thì mình biết là đó là những cái độc tố, nó sẽ đưa mình tới khổ đau. Thì Bụt có dùng một cái hình ảnh để nói về cái tư niệm thực, là Ngài nói rằng có hai người lực sĩ bắp thịt rất lớn, hình vóc rất là hùng dũng, nó tới, nó kéo một người bình thường thôi, áp giải áp điều cái người đó và kéo người đó đi sệt sệt người đó, cố gắng trì lại cũng không được. Hai người kia áp giải kéo người đó tới một cái hầm lửa, cái hầm lửa rất lớn ở dưới than hồng đang cháy, và rốt cuộc là người đó bị hai người kia liền vào trong cái hầm lửa mà cháy, không có thể nào cưỡng lại được. Đó là tư niệm thực. Tư niệm thực đứng về cái phương diện tiêu cực mà nói. Nếu mình bị thù hận, nếu mình bị tham dục, nếu mình bị vô minh, sai sự, nếu mỗi ngày mình tiêu thụ những cái loại tư niệm thực tiêu cực như vậy đó, thì tức là mình đang có hai người lực sĩ kéo mình đi về cái phía địa ngục của khổ đau. Ngược lại, nếu mà mỗi ngày mình nuôi dưỡng an lạc, mình nuôi dưỡng lòng từ bi, mình nuôi dưỡng lý tưởng Bồ Tát, mình nuôi dưỡng cái sơ tâm của mình, thì mình không có bị hai anh chàng đó kéo về phía cái hầm lửa. Mình được hướng dẫn đi vào một khu rừng xanh tươi, lên trên một cái đỉnh núi tuyệt vời. Mình đi về cái hướng ngược lại, hướng của giải thoát, của an lạc. Nhưng mà trong cái kinh Thịt Đứa Con, Bụt chỉ nói bốn ví dụ về phía tiêu cực thôi. Về phần chúng ta phải đưa ra những cái ví dụ khác để nói về cái phần tích cực. Cái hầm lửa đó tức là địa ngục của khổ đau, của ưu sầu, của tối tăm. Và hai cái người lực sĩ kéo mình sền sệt để liền mình xuống hầm lửa, tức là tư niệm thực tiêu cực. Cho nên mình biết rằng có những người họ đang đi về địa ngục mà mình kéo lại không được, là tại vì cái tư niệm thực của họ, của người đó quá mạnh, đang kéo họ về cái chiều hướng khổ đau. Mình có nói gì đi nữa, mình có năn nỉ cách nào đi nữa, thì người đó cũng không có đi con đường trái lại, nhằm cái hướng của cái hầm lửa mà đi mà. Tất cả những cái này đều thuộc về cái năng lượng của tư niệm thực thiết kế, dự trù, planning, ước ao, aspiring, tranh đấu để được cái đó, và tranh đấu để thoát khỏi cái đó, đều là tranh đấu cả. Chinh phục, xây dựng, dựng chùa hay là dựng nhà tù, giết chóc, trả thù, phá hoại, đập vỡ, đều là những cái nó do tư niệm thực xúi làm cả. Làm phá vỡ, doing, undoing, sáng chế, inventing, khám phá, discovering, tạo thành, forming, sửa chữa lại, reforming, tổ chức, organizing, creating, sáng tác, âm mưu, plotting, trả thù, revenging. Tất cả những cái đó đều thuộc về cái phạm vi của tư niệm thực cả. Và vì vậy cho nên mình phải xét lại những cái ý ước muốn của mình, những cái dự toán của mình, để xem những cái ước muốn đó, những cái dự toán đó, nó đang đưa mình lên chóp núi thảnh thơi của an lạc, hay là nó đang đưa mình về phía cái hầm lửa. Những cái đó đều gọi là tư niệm. Ma đưa lỗi, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đó là tư niệm thực thuộc cái loại tiêu cực. Ma ở đây, quỷ ở đây, ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Ma ở đây, quỷ ở đây, tức là những cái thực phẩm mình đưa vào trong con người của mình, như là cái ước muốn của mình. Trong kinh Bụt có nói tới tam ái, ba cái sự vướng mắc của mình. Thường thường người ta nói ba cái sự vướng mắc này vào cái giờ lâm chung, nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng đây là những cái sự vướng mắc nó có cái tác dụng trong giờ lâm chung, nó có tác dụng trong mỗi giây phút của đời mình. Thứ nhất là cảnh giới ái. Cảnh giới ái tức là mình vướng mắc vào và những cái gì mà mình đang có, như là cái gia sản của mình, cái nhà của mình, hay là cái chùa của mình. Chùa của mình cũng là một cái sự vướng mắc nếu mình không biết cách. Cái chùa có thể là một cái phương tiện để mình hành đạo cho mình thánh thơi, nhưng cái chùa cũng có thể là một cái tù ngục cho mình. Vợ con, chồng, vân vân. Gia sản của mình, thì khi mà chúng ta hấp hối, chúng ta có thể bị lưu luyến, bị kẹt vào những cái đó. Chết làm sao đành, đi không có được, kéo lại, bị kéo lại, không có giải thoát. Nhưng mà xin nhắc lại là đừng có đợi đến khi gần chết rồi mới biết cái ái thứ nhất của mình mạnh hay không. Là trong mỗi giây phút của đời mình phải coi thử là mình đang bị cột như thế nào bởi cái thứ nhất gọi là cảnh giới ái. Mình có thể phất tay áo ra đi một cách tự do hay không? Mình có cái khả năng đó hay không? Thứ hai là tự thể ái, tức là cái bản thân của mình, kẹt vào cái bản thân của mình, cái sự nghiệp của mình. Tôi đã làm như vậy, tôi đã thực hiện được cái như vậy, cái bằng cấp của mình, cái thân thế của mình. Sự nghiệp là những cái achievement, bằng cấp là những cái diploma của mình, cái địa vị của mình. Trời, mình quá làm quá trời quá đất, bây giờ mới leo lên được chức thủ trưởng. Bây giờ mà chết đi thì uống biết bao nhiêu mà kể. Mà cái bằng kia, cái bằng PhD hay là PhD đứng, PhD nằm, PhD ngồi gì đó, bao nhiêu công phu, bây giờ chết đi thì sao mà chịu cho nổi. Cái nhà đó, cái mảnh, cái sở đó, cái vườn đó, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mồ hôi. Cái địa vị kia, bao nhiêu là cúi, luồn cúi, bao nhiêu chạy chọt, bao nhiêu là mua chuộc mới được. Thành là khi mình chết á, mình tiếc hồi hồi. Tất cả những cái đó nó thuộc về tư niệm hết. Và Cái thứ ba là đương sinh ái. Đương sinh ái tức là cái cảnh giới mà mình muốn sinh về. Cảnh giới mà mình ao ước sinh về. Cố nhiên là hai cái này nặng, thì cái này là ao ước mình sinh trở lại đất chỗ này, tức là tôi muốn chuông vô lại trong những cái trồng đó. Tại những trồng đó là những cái thân thiết nhất trong đời tôi, những cái quý nhất trong đời tôi muốn chuông trở lại trong cái vòng. Xin nhận nơi này làm quê hương. Chúng ta thấy có những con lợn nó đang chui rút trong những cái vũng bùn mà nó có vẻ thích thú lắm. Chúng ta không có thích, nhưng mà tụi đó nó rất là thích. Bây giờ nếu mà chúng ta hiến tặng cho nó những cái nhà rất sạch, những cái chuồng rất sạch, những cái chỗ có mùi thơm, những cái chỗ sang trọng như vậy, thì nó đâu có thích. Và nó muốn luôn luôn trở về cái vũng bùn của nó thôi. Chúng ta nói cái đồ răm mà dài quá, nhưng mà có thể chúng ta đang ở trong đó. Có những cái rất là hôi hám, có những cái rất là tối tăm, có những cái rất là đau khổ, nhưng mà chúng ta đã quen rồi, đã ưa rồi, thì chúng ta thoát không được. Cứ nói tới những cái thức ăn, có những thức ăn rất là ghê gớm mà chúng ta không có bỏ được. Chúng ta bỏ những sinh vật vào trong hổ để cho nó thối đi, rồi chúng ta ăn và chúng ta khen rất là ngon. Cái sự nghiệp đó, cái bằng cấp đó, cái địa vị đó, cái gia sản đó, những cái sợi dây ràng buộc đó, nó gây cho chúng ta không biết bao nhiêu là khổ đau, bao nhiêu là điêu đứng. Nhưng mà chúng ta không có ý chí muốn thoát. Chúng ta bị kẹt vào những cái đó. Chúng ta muốn đời đời kiếp kiếp trở về với cái đó. Chìm đắm, luân hồi, trôi nổi trong cái đó. Thì tam ái đưa ra để cho chúng ta có một ý niệm là chúng ta sẽ đi về đâu vào cái giờ phút chót của cuộc đời, vào giờ phút lâm chung. Thì chúng ta đi về đâu chúng ta biết liền lập tức. Chúng ta chỉ nhìn coi thử ba cái ái đó nó như thế nào, thì chúng ta sẽ đi về. Chúng ta biết là chúng ta đi về đâu. Chúng ta đi về hầm lửa hay là chúng ta đi lên đỉnh núi, cái đó chúng ta có thể tự mình thấy được. Nhưng mà chúng ta không có đợi đến khi mà gần lâm chung, chúng ta mới xét lại cái nội dung của tư niệm thực chúng ta. Chúng ta phải xét lại ngay trong từng giờ, từng phút. Tại vì chính tư niệm thực đang hướng dẫn chúng ta đi về cái nẻo. Mà nó nằm ngay ở trong cái bản chất của cái loại thực phẩm đó. Chúng ta ưa gì, chúng ta thích gì, chúng ta muốn thực hiện cái gì, cái gì mà chúng ta cho là hạnh phúc nhất trong đời chúng ta đặt câu hỏi và chúng ta khám phá ra rằng những cái mà chúng ta đi tìm tới hàng ngày, cái bản chất của nó là những cái gì, thì chúng ta biết được cái nội dung, cái bản chất của tư niệm thực của chúng ta. Và chót á là thức thực. Chúng ta biết rằng thức ở đây có thể là nói về cái tàng thức. tàng thức nó có những cái hạt giống của các tâm hành mà nó phát hiện, ví dụ như là xúc, ví dụ như là tư, ví dụ như là ái, và rất nhiều cái khác nữa. Xúc thực, xúc là một loại thực phẩm, tư là một loại thực phẩm, và khi mà chúng ta đưa những cái loại thực phẩm này vào ở trong thân thể và tâm tư của chúng ta thì nó trở thành ra có mặt với tư cách của những hạt giống. Và tàng thức được định nghĩa là thức của tất cả những hạt giống. Vì vậy cho nên mỗi ngày chúng ta đưa vào thực phẩm cho thức. Và chúng ta biết rằng thức ở đây, tàng thức ở đây là cái bản chất nó phát sinh ra cái sự sống. Cái sự sống đó chúng ta có thể nói là danh sắc. Nama Rupa, danh tức là cái tâm, tâm lý, và sắc tức là sinh lý. Cái này là Siko, cái này là Soma. Vì trong cái đạo lý 12 duyên khởi á, thì thức nó sinh ra danh sắc. Danh sắc tức là sự có mặt của chúng ta. Tất cả những cái hiện tượng tâm lý của chúng ta như là buồn, vui, giận, khổ, nó đều thuộc về danh cả. 8 thức và 51 tâm sở thuộc về danh. Và sắc ở đây tức là cái thân thể của chúng ta và cái hoàn cảnh trong đó chúng ta sinh sống. Cái hoàn cảnh này là có khi chúng ta gọi là cái y báo, còn cái này gọi là chánh báo. Chánh báo tức là the main retribution, còn y báo tức là the milieu, the environment. Retribution as environment. Chánh báo tức là cái quả báo chính, trong đó có tâm ta và thân ta. Y báo tức là hoàn cảnh trong đó ta sống. Ví dụ trong trường hợp chú Pháp Dụng thì danh ở đây tức là tâm của chú Pháp Dụng, sắc ở đây tức là thân thể chú Pháp Dụng, và y báo đây tức là lằn hồng nước Pháp chỗ chú Pháp Dụng đang sinh sống. Hai cái này nó có liên hệ tới. Nếu cái danh, nếu cái tâm lý của chú Pháp Dụng không như vậy thì chú Pháp Dụng sẽ không đi về cái y báo này. Và buộc đưa ra một cái hình ảnh cũng ghê rợn hết sức, đứng về phương diện thức thực. Chúng ta biết thức ở đây là tàng, nhưng mà thức ở đây cũng là những cái tâm sở, những cái hiện tượng tâm lý nó phát hiện từ tàng. Thành ra chúng ta hiểu chữ thức bằng cái cách rộng rãi, tức là tất cả những hiện tượng tâm lý, dầu nó là chủng tử hay là hiện thực, hiểu như vậy thì mới hiểu được cái thức thực. Ví dụ mà Bụt đưa ra là một tên trọng phạm mà nhà nước đã, quân đội, quân lính của vua đã đi lùng bắt từ bao nhiêu tháng nay và hôm nay đã bắt được. Và khi mà quân lính bắt được tên trọng phạm đó rồi thì mới đưa lên cho nhà vua và và nói: Tâu bệ hạ, thằng giặc này đã được tóm về đây, thì xin bệ hạ cho biết cái trừng phạt mà nó phải gánh chịu là loại trừng phạt nào. Thì ông vua mới nói rằng là buổi sáng hôm nay đem nó ra ngoài pháp trường, rồi lấy một cái thương, tức là một cái cây gậy mà cái đầu làm bằng sắt nhỏ, spear, và đâm lủng qua con người và đâm như vậy 300 lần. Sau đó đi vào báo cáo cho ta biết. Thì sau khi mà quân lính ra trừng phạt theo cái lời ông vua đã dạy rồi, thì mới báo cáo: chúng con đã làm theo lời của bệ hạ nói. Thì ông vua nói: nó còn sống hay không? Nó vẫn còn sống. Vậy thì bữa trưa các ngươi đem nó ra và các ngươi lặp lại cái hình phạt đó, nghĩa là lấy cái thương đâm xuyên qua con người nó 300 lần nữa. Và buổi chiều, khi mà những người lính trở vào báo cáo, thì vua hỏi: thằng này nó còn sống không? Thằng đó còn sống không? Nó là còn sống. Thì vua nói: chiều này đem nó ra ngoài và lặp lại cái hình phạt đó một lần nữa. Và nếu ngày mai nó vẫn còn sống thì vẫn làm như vậy, sáng một lần, trưa một lần, chiều một lần. Bốn cái hình ảnh đưa ra trong kinh này là bốn hình ảnh rất là ghê sợ. Thì cái thức của chúng ta cũng vậy, cái tàng thức của chúng ta cũng vậy. Mỗi ngày chúng ta đâm thủng nó, buổi sáng 300 lần, buổi trưa 300 lần, buổi tối 300 lần, bởi những cái độc tố, bởi những cái đau khổ, những cái phiền muộn của chúng ta. Tức là chúng ta dồn vào đó những cái hạt giống của hận thù, của khổ đau, của thất vọng, của ganh tị. Và đó là thức ăn hàng ngày của chúng ta. Chúng ta không có tiêu thụ những cái lành mạnh, những cái tươi mát, những cái bổ dưỡng, mà chúng ta đưa vào trong tâm của chúng ta mỗi ngày, sáng một lần, trưa một lần, chiều một lần, những cái mũi thương, những cái mũi thương, mũi lao của sầu hận, của khổ đau. Hay tưởng tượng tàng thức của chúng ta làm sao mà chịu nó. Những cái điều chúng ta nghe, những điều chúng ta thấy, những điều chúng ta tiêu thụ, những điều chúng ta tưởng tượng, những điều chúng ta lo lắng, những điều chúng ta giận hờn, những điều chúng ta sợ hãi, tất cả những cái đó đều là những mũi thương te, nó chọc thủng cái tàng thức của chúng ta mỗi ngày. Đó là sự thật, nó xảy ra cho chúng sanh mà chúng sanh không thấy, buộc đưa cho chúng ta một cái hình ảnh ghê rợn như vậy để chúng ta thấy được rằng chúng ta đang làm gì cho tâm của chúng ta mỗi ngày. Và tu tập có nghĩa là hãy dừng lại, đừng có lấy những cái mũi thương đó tự đâm vào con người của mình nữa, phải để cho nó có một cơ hội trị thương, lành lại. Hãy đưa vào những cái yếu tố lành mạnh, tươi mát mà thôi. Phải tạo ra một cái tăng thân, một cái y báo. Trong đó có người anh, người chị, người em biết săn sóc mình, biết trị thương mình, biết mỉm cười, biết nâng đỡ mình. Phải đưa vào trong thân thể cũng như là trong tâm thức của mình những cái yếu tố lành mạnh, an lạc, nhẹ nhàng, giải thoát. Cái phương pháp là như vậy. Đó là loại thực phẩm thứ tư, gọi là thức thực. Và thức là cội nguồn của danh sắc. Danh sắc hôm nay và danh sách ngày mai. Đây có thể tượng trưng cho cái giờ phút lâm chung, cái sự chấm dứt của một giai đoạn danh sách để làm phát khởi ra một giai đoạn danh sách khác. Trong đó cũng có chánh báo và cũng có y báo. Và trong giai đoạn sinh mệnh này, cái thức thực nó làm ra chánh báo và y báo của giai đoạn sinh mệnh kế tiếp. Và trong cái giai đoạn sinh mệnh kế tiếp á, cái thức thực á, nó tạo ra cái danh và sắc, cái y báo và chánh báo của giai đoạn kế tiếp nữa. Cái này gọi là thức thực. Thức sinh ra danh sắc, danh sắc trong đó có thức, thức sinh ra danh sắc nữa. Chúng ta thấy con mắt của Bụt là một con mắt hết sức là mờ nhạt. Ngài cũng nhìn cuộc đời với chúng ta, nhưng mà Ngài trông thấy rất là sâu sắc. Và Ngài đem cái thấy đó, Ngài chỉ cho chúng ta để chúng ta có thể sống được theo chánh pháp, nghĩa là chúng ta chấm dứt được những cái dài dột của sự tiêu thụ hàng ngày. Chúng ta tiêu thụ đoạn thực, chúng ta tiêu thụ xúc thực, chúng ta tiêu thụ tư niệm thực, chúng ta tiêu thụ thức thực, và chúng ta đem lại không biết bao nhiêu là khổ đau cho bản thân và cho những người xung quanh chúng ta. Chúng ta đem lại khổ đau trong giai đoạn hiện tại, và chúng ta đem lại những khổ đau trong những giai đoạn tương lai.